Chương 667, Thiên Sứ Thoát Thức. Cầu đặt. Canh thứ 3. Tê chương 667, Thiên Sứ Thoát Thức cầu đặt canh thứ 3 tê mà theo đối phương gian ra câu này, Trương Tưởng trên mặt xấu hổ thần sắc từng bước rút đi, sắc mặt từng bước khôi phục bình tĩnh. Đúng thế. Trương Tưởng sảng khoái thừa nhận điểm này. Như vậy, ngươi là ma pháp sườn tiên phong, tiếp nhận rồi mệnh lệnh muốn tới làm rơi ta sao? Trương Tưởng mặt trên lộ ra nghiêm túc biểu tình đến, nhìn về phía đối diện cản dạ kỷ cáo gì phương hướng. Bất quá, nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, cản dạ kỷ cáo gì trên mặt của lại tựa hồ như đúng tốc biến qua sợi ủy khuất thần sắc. Nhưng ở chỉ một lúc, kia một tia ủy khuất thần sắc liền mất. Không phải. Cản dạ kỷ cáo gì điểm điểm đầu, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Ta qua đây, chỉ là muốn gian tinh tưởng cái này một món sự tình. Sau đó, cho ngươi một cái nói trình mà thôi. Ngươi làm ra động tĩnh, đã là để ma pháp sườn người đều theo dõi ngươi. Nếu như ta không có đoán thố lời nói, hiện tại đã là có ma pháp sườn cân nhắc cổ thế lực người hô nở tiền đến, dự định đối với ngươi tiến hành tập kích. Thậm chí còn có nghe đồn, có thánh nhân một cấp tồn tại, cũng là theo dõi ngươi, dự định đối với ngươi vào đi trinh phạt. Cho nên, nếu như có thể nói, xin cho Index theo ta đến càng an toàn địa phương. Cản dạ kỷ cáo gì đang chần chờ sau một hồi, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, muốn tập kích ta còn có mấy cổ thế lực bọn họ nhận thức vì bọn họ sở hữu thực lực như vậy. Trương Tưởng sững sờ, cắt đứt cáo gì hỏa chức thoại ngữ, hơi nghi hoặc một chút về phía nàng đường tắt vắng vẻ. Phải biết rằng, Trương Tưởng mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, chính mình tại làm ra động tĩnh lớn như vậy sau đó, ma pháp sần không thể nào biết không nhìn hắn, nhất định sẽ phái ra người đến thử dò xét. Nhưng là chỉ là thăm dò mà thôi, nhân số cũng tuyệt đối là sẽ không nhiều. Bởi vì, hiện tại ma pháp sần cùng khoa học sần còn không có triệt để xé rách mặt mũi, đúng tuyệt đối sẽ không như vậy. Minh mục trương đảm liền muốn diệt trừ, một vị thành phố học viện LV5 tồn tại. Nhưng lúc này, cản giả kỷ cáo gì cũng là nói cho hắn biết, ma pháp sần đã là không chỉ có một cổ thế lực để mắt tới hắn, đồng thời dự định diệt trừ hắn. Điều này sao có thể? Đây là Trương Tưởng nghe được cản dạ kỷ cáo gì thoại ngữ phía sau phản ứng đầu tiên. Lẽ nào, người trước đó không có dự liệu được tình huống như vậy? Cản dạ kỷ cáo gì nhìn Trương Tưởng cau mày dáng vẻ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta có việc trước dự liệu quá hậu quả, nhưng không nghĩ đến hậu quả sẽ là như vậy à? Ta vốn cho là, ta như là đã đúng bày ra ra cường đại như vậy lực lượng, mặc dù sẽ để cho ta bại lộ ở ma pháp sần nhất phương trong tầm mắt. Nhưng cùng lúc, ma pháp sần cũng sẽ cố kỵ ta thực lực, còn có ta thân là thành phố học viện một đích thực một vị, tối đa cũng chính là phái ra có chút pháo hôi thăm dò ta một chút mà thôi. Ở ta trong kế hoạch, ma pháp sần phản có nên hay không đúng kịch liệt như vậy mới đúng á? Trương Tưởng hướng về cản dạ kỷ cáo gì giải thích, nhìn chằm chằm thần liệt hỏa trước con mắt, muốn để cho nàng hỗ trợ phân tích một cái trong đó đưa tới đây hết thể biến hóa hiểu lầm. Trương Tưởng có dự cảm, đối phương nhất định là biết đạo ma pháp sần phản ứng tại sao phải kịch liệt như vậy nguyên nhân. Mà đang nghe Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, cản dạ kỳ cáo gì nhíu mày một cái, cẩn thận nghĩ tới. Sau đó, nàng tựa hồ là tương thông cái gì giống như, ngẩng đầu lên. Ngươi biết ngươi một chiêu này chiêu thức lai lịch sao? Cản dạ kỳ cáo gì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Nàng trên mặt của triển lộ ra một mảnh thần sắc nghiêm túc tới. Ta một chiêu kia là ta kết hợp một ít thứ học được, tự hành khai phát tà. Trương Tưởng sững sờ, hắn thật không ngờ đối phương sẽ gian những thứ này, nhưng hắn vẫn tấn một tốc độ mà trả lời. Như vậy, ngươi biết ngươi một chiêu này, cùng sĩ thiên sứ trong một vị trong đó ở thánh kinh trong miêu tả en trổ thuật thức rất tương giống như, biết không? Cản giả kỷ cáo gì hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là tìm được gian để dấu hiệu, truy gian lên. Mà ở cản giả kỷ cáo gì truy gian phía dưới, Trương Tưởng chợt đúng hiểu bắt đầu kẹp. Ngươi là nói, ta là bởi vì một chiêu kia hình thái, thoạt nhìn rất giống một vi sĩ thiên sứ thoát thức, mới có thể bị ma pháp sườn một số người, xếp vào phải giết trong hàng ngũ. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra sợi cười khổ, hướng về cản dạ kỳ cáo gì cầu gian lấy. Đúng thế. Cản dạ kỳ cáo gì gật đầu. Mà nghe cản dạ kỳ cáo gì thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi đúng nở nụ cười khổ. Hắn một chiêu này cũng không phải là vô căn cứ liền tự hành chế tạo ra, cũng không phải là kia chất chứa ở huyết kế giới hạn trong chiêu thức, mà là hắn tham khảo rất nhiều công kích chiêu thức sau đó, tìm ra thích hợp nhất với hỏa kỳ lân sở xạ nụ đại chiêu. Mà trong quá trình này, hắn tham khảo được nhiều nhất chính là một bản ma đạo thư, kia một quyển chất chứa ở hắn vị trí trái tim ma đạo thư trên đó, liền ghi lại rất nhiều diệt thế ma pháp. Tuy là, bởi vì thi triển điều kiện rất hà khắc, trong đó có một cái chính là muốn sở hữu thiên sứ lực nguyên nhân, hắn sợ rằng cho đến chết cũng không có thể thi triển ra tương quan thuật thức tới. Thế nhưng, hắn lại là có thể tham khảo lấy nguyên lý trong đó, chính mình vận dụng còn lại năng lượng bắt chước được tới. Mà Trương Tường kia một ngày liệt diễm rít gào, chính là kết hợp một cái trong đó diệt thế đơn thể ma pháp, còn có một chút hắn kết hợp còn lại tỉ như nhận thuật các loại đồ đạc sau đó, chỉ có cuối cùng chế tạo ra. Nhưng là, hắn cũng là thật không ngờ, sẽ bởi vì này dạng dựng lên hiệu quả ngược. Mặc dù là thành công cho thấy đầy đủ lực lượng, nhưng bởi vì bắt chước Encho thuật thức nguyên nhân, bị ma pháp xót xa một ít tồn tại cửu thị. Bất quá, ngươi ở đây sáng tạo ra một chiêu này thời điểm, thật không ngờ cái này một ít sao cản dạ kỳ cáo gì không khỏi đúng truy gian bắt đầu tới. Chưa từng nghĩ Trương Tường cười khổ một tiếng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hai người đều là trầm mặc lại. Thẳng đến mấy sau đó, cản dạ kỳ cáo gì chỉ có lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá, đây cũng không phải là không có chuyển biến dư âm. Chí ít bởi vì ngươi sử dụng phương thức công kích, kỹ năng số lượng khởi nguồn cũng không phải là ma lực lục cố. Ma pháp sần bây giờ còn chưa có hình dạng thành thống nhất ý kiến, chứng minh ngươi sở sử dụng được phương thức công kích đúng thiên sứ thuật thức, coi như cấp tiến nhất La Mã trình giáo, bên trong cũng là có ý kiến không giống. Cho nên, ở ngắn hạn bên trong, vẫn sẽ không có thánh nhân cấp bậc tồn tại đi quấy nhiều đến các ngươi. Hơn nữa, một ngày thánh nhân cấp bậc chiến lực cường xông vào thành phố học viện, chính là ma pháp sần cùng khoa học sần chiến tranh rồi. Cho nên, loại tình huống này vẫn là rất khó sẽ xuất hiện cản dạ kỳ cáo gì an ủi Trương Tường. Bất quá, nghe xong nàng thoại ngữ, Trương Tường cũng là điểm đầu. Người khác không phải tin tưởng, nhưng hắn còn không phải biết không ma pháp sần cùng khoa học sần khai chiến thời gian, chỉ sợ là cái này thời gian mấy tháng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Nhất định phải ở cái này một lần thành công mà cướp đoạt thần chi lực. Gaberzien, cách vi. Chỉ muốn thành công, như vậy thực lực của ta đem sẽ trở thành lần tăng trưởng. Coi như là cuối cùng khả năng không địch lại phỉ ám mạ cánh phải, cũng có thể để cho ta có thời gian xuyên qua đi còn lại thế giới tu luyện, đồng mới trở về để giải quyết nguy cơ Trương Tường nghĩ như vậy đến. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.